Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Tất cả đều vui vẻ. Trời tối người yên, Rhys Vương quốc bên trong cũng là đủ loại không hiểu cử động không ngừng. Kari rời khỏi hoàng cung đằng sau, giật xuống mặt nạ, trực tiếp về nhà cùng cha mẹ cáo biệt, cùng đại ca Griffin cùng nhau rời đi. Sander, chúng ta cha mẹ bọn hắn sắp xếp xong xuôi sao? Grim đứng tại đầu tường, nhìn xem phương xa rời đi mười mấy chiếc thuyền hàng, nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Bệ hạ yên tâm, cấm vệ quân có 50 tên tùy hành, lần này đi trước tổng cộng có hơn 10.000 người. Chỉ là, Sander nhìn xem Grim có chút muốn nói lại thôi. Lần này địch nhân của chúng ta chưa từng có cường đại. Ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Hơn nữa còn có dấu ở chỗ tối. Grim mặc dù không có nói tỉ mỉ, trong ánh mắt lộ ra một cỗ thật sâu sầu lo. Bệ hạ lời nói để thuộc hạ nhớ tới một sự kiện. Hiện tại khắp nơi đều tại điên truyền Rhys Vương quốc có đại lượng hoàng kim. Nhìn xem Sander lo lắng bộ dáng, Grim nhẹ giọng cười một tiếng. Ha ha, liền ngươi cũng chú ý tới. Loại này trộm đạo sự tình, chỉ có quân cách mạng mới có khả năng được đi ra. Quân cách mạng thật là quá hèn hả? Sander hận hận thì thầm. Yên tâm, khoản nợ này ta một mực nhớ kỹ đâu. Sớm muộn tìm bọn hắn tính tổng nợ. Grim vỗ vỗ Sander bả vai, đi xuống tường thành. Hôm sau ánh dạng đông bốn phía, Đông Hải bờ bến cảng lái tới mười mấy chiếc chứa đầy thuyền lớn. Grim đại nhân, đây là Hancock đại nhân lời nhắn nhủ vật phẩm, toàn bộ đưa đến. Một tên nữ chiến sĩ mở miệng nói ra. Phiền phức các vị thay ta hướng Hancock vấn an, nói ta có chút tưởng niệm nàng. Grim mang theo vài trăm người đứng tại bến tàu bến cảng chỗ. Grim đại nhân khách khí, chúng ta nhất định nói cho nữ đế bệ hạ. Nữ chiến sĩ ngọt ngọt cười, mười phần cung kính. Grim đem lão quốc vương tuyển nhận 400 tuần tra quân đội đều mang đến. Những người này thực lực mặc dù bình thường, nhưng là quân sự tố dưỡng cực cao. Dù sao cũng là nhiều năm lão bộ đội, trải qua một lần hải tặc giết chóc đằng sau, 3.000 bộ đội tử thương đằng sau, còn thừa lại liền cái này mấy trăm lão binh. Những thuyền này bên trên trang bị là vật gì? Tất cả đều là túi thuốc nổ. Mười mấy con thuyền thuốc nổ sẽ có bao nhiêu? Dù sao chất đầy Đông Hải bờ đồi núi nhỏ không thành vấn đề. Aokiji tỉnh lại sau giấc ngủ, giật mình nhìn xem đầy khắp núi đồi túi thuốc nổ, tê cả da đầu nhìn qua ngay tại lâm tràng chỉ huy Grim. Hắn cảm giác được Grim lại muốn gây sự. Ngươi muốn đánh đắm tòa đảo này sao? Aokiji một mặt cổ quái nhìn qua Grim, có chút đắn đo bất định. Đánh đắm tòa đảo này? Aokiji không nghĩ tới hắn cứ như vậy tùy ý nói chuyện. Grim vậy mà sờ lên cằm ở nơi đó nghiêm túc suy nghĩ, thỉnh thoảng điểm nhẹ mấy lần đầu, có chút công nhận bộ dáng. Này này, ngươi không phải là thật muốn làm như vậy à? Ngươi quốc dân, lãnh thổ, cũng không cần. Aokiji ngột tại trên giường trúc nhìn vẻ mặt hưng phấn Grim, có chút bất an. Đừng nói những chuyện nhàm chán này, ngươi cùng Sengoku nguyên soái thương lượng đến thế nào? Grim ngồi vào Aokiji bên cạnh, nhìn chằm chằm hắn hỏi. Sengoku nguyên soái đồng ý trao đổi, bất quá 5 tỷ belly chỉ có thể trao đổi 10 cái trái ác quỷ, trong đó có một cái hệ Zewan cổ đại trùng. Aokiji cũng cảm thấy Sengoku có đen một chút, dù sao trên chợ đen một viên trái ác quỷ mới 100 triệu belly trái phải. 15 cái, bao quát cái kia cổ đại trùng, Sengoku quá sẽ trả giá. Thực sự không đồng ý, ta chỉ có tìm thế lực khác. Grim hơi chút lưỡng lự đằng sau, mở miệng nói ra. Tốt, ta cùng nguyên soái thương lượng một chút, lập tức trả lời ngươi. Aokiji xuất ra Denden Mushi liền cùng Sengoku câu thông. Cuối cùng Sengoku đồng ý Grimm yêu cầu, ước định cẩn thận giao dịch thời gian về sau. Grimm liền tiếp theo tại trên đồi núi nhỏ bố trí. Aokiji cũng không biết, Grimm vừa nghe đến nhiều như vậy trái ác quỷ, nhịp tim có bao nhanh, chỉ có chính hắn biết. Một khi nuốt những thứ này trái ác quỷ đằng sau, Grimm thiên phú đem hơn xa tại lúc trước. Grimm cũng không có nghĩ đến, trái ác quỷ nguyên lai cũng không khó tìm như vậy. Hải quân bên trong có một đống lớn, nhưng thật ra là nghĩ lầm. Những thứ này trái ác quỷ đều là hải quân cho tới nay tồn kho. Sengoku cùng Grimm giao dịch trái ác quỷ bên trong, ngoại trừ một cái cổ đại chủng hệ Zewan bên ngoài. Còn lại trái cây muốn nhiều phế vật có bao nhiêu phế vật. Bất quá, Sengoku sợ rằng cũng không biết. Grimm căn bản sẽ không so đo trái ác quỷ tốt xấu. Hơn nữa thuộc tính tốt trái ác quỷ, còn muốn cho thủ hạ tăng trưởng thực lực. Vừa vặn là phế vật trái cây, vừa vặn tăng lên gen đẳng cấp, tăng trưởng thiên phú. Thế là, hai bên đều là lôi lệ phong hành tính tình. 3 ngày qua đi, hải quân mang theo một ngụm dương lớn, dùng quân hạm áp giải tới. Aokiji cùng Grimm hoàn thành giao tiếp, hai bên đều cực kỳ tùy ý, một phương không cầm nhỏ yếu trái ác quỷ coi ra gì, một phương khác cũng không cầm hoàng kim coi ra gì. Đợi đến Aokiji rời đi về sau, Grimm một người mang theo chứa trái ác quỷ cái dương đi vào vương thành trong mật thất. 15 cái trái ác quỷ, cái này lúc trước là nghĩ cũng không dám nghĩ, cái đồ chơi này rất khó chiếm được, hải quân nhiều năm như vậy mới có những thứ này tồn kho. Hơn nữa đều là chút không ai muốn phế phẩm, Grimm cũng không thèm để ý, lúc này hắn xuất ra Grande cho hắn trái ác quỷ đồ giám. Cẩn thận đối chiếu, quả nhiên không ngoài sở liệu. Trên cơ bản đều là phê đến làm cho người không dám chút nào hứng thú đổ vật. Lông mũi trái cây, nghe xong danh tự liền có loại tam quan hủy hết cảm giác. Âm nhạc trái cây, phát ra âm nhạc càng thêm dễ nghe êm tai, để cho người ta say mê. Con thỏ, gà mái, chuồn chuồn, đây đều là chút cái gì? Grimm cảm giác Sengoku khẳng định là cười quất tới. Thế mà còn có giọng trái cây, tốt giọng, không cần kẹo thanh giọng hầu bảo. Grimm cẩn thận suy tư một chút, vẫn là bảo lưu lại 2 cái trái ác quỷ, một cái là âm nhạc trái cây, còn Nith cần phải ưa, mặc dù không có gì công kích hiệu quả, nhưng là đối với nàng tới nói, hẳn là cũng không cần đến. Một cái là cổ đại trùng, hệ Zewan, kiếm sỉ long. Cái đồ chơi này cần phải tương đối có thể, công kích hiệu quả nhất định không sai. Đương nhiên còn có một cái Grande cho hệ Loza, mây mây trái cây, còn lại 13 cái cổ quái kỳ lạ trái ác quỷ. Bị Grimm bỏ ra một đêm tất cả đều ăn hết, cho dù chỉ là mỗi cái ăn một miếng, cũng làm cho Grimm nôn một chỗ. Hương vị kia, cái kia axit thoải mái, không thể diễn tả. Hôm sau trời vừa sáng, đứng tại trên tường thành Grimm, vui mừng nhướng mày, gặp người đều là thỏa mãn đang cười. Trước kia nhãn lực tại 3.000 mét phạm vi bao trùm. Hiện tại đã đạt đến 4.000 mét, khoảng cách này cũng là tia sáng màu tím có thể bắn phá phạm vi. Hiện tại tố chất thân thể, tăng trưởng đến khoa trương nhất, tối thiểu tăng trưởng bình thường 1 năm lực lượng khổ tu. Chỉ dựa vào lực lượng lời nói, Grimm có lòng tin sánh vai hải quân bản bộ thiếu tướng. Gia trì 3 màu bá khí đằng sau, liền xem như hải quân trung tướng đều có thể một trận chiến. Đương nhiên, 4.000 mét tia sáng màu tím phạm vi bao trùm, cho dù là đại tướng, nếu như bị Grimm súng ngắm đánh trúng, khẳng định cũng sẽ không tốt hơn. Đối với mình có hướng phía tây bắn tỉa thẳng tiến không lùi phát triển tình thế đằng sau. Grimm có chút khổ não. Hắn cũng nghĩ cùng người chân ướt chân ráo đánh nhau, mà không phải trốn ở lơ đãng địa phương thả bắn lén. Trên tường thành gió lạnh có thể khiến người tỉnh táo. Grim lần nữa trở lại hoàng cung đằng sau. Triệu Kiến, Cornis, Sander cùng Griffin, ba người nhìn qua trên bàn ba cái trái ác quỷ. Trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.